Một nữ hai ba nam. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ nhân Sở Vương Cung biết được đương gia chủ mẫu trở về, sớm ra tới nghênh đón. Cổng lớn đứng hai hàng thị vệ. Diệp Tuệ vừa xuống xe, Lâm tổng quản mang theo hạ nhân trong phủ quỳ xuống thỉnh an. Diệp Tuệ phân phó cho Lâm tổng quản chuẩn bị phòng cho Ô Cổ Lực cùng Mã Đề Liên, còn mình lập tức xuyên qua từng con đường hành lang gấp khúc, đi vào Cẩm Hoa đường nối liền nhau với phòng tắm lớn. Chơi đùa trong nước hồ tắm tẩy rửa đi một thân mỏi mệt, được các tiểu thái giám hầu hạ hạ mặc y phục nhẹ nhàng ở nhà. Đi vào sảnh chính Cẩm Hoa đường, xoay vài vòng trong căn phòng vô cùng rộng lớn. Từ khi trở thành Sở Vương Phi, nàng tổng cộng cũng không ở trong Sở Vương Cung mấy ngày. Sao đêm vây quanh trăng, tư thái thực dụ hoặc cao cao tại thượng đâu rồi? Không biết làm hoàng hậu là cái cảm giác gì? Ha ha, tha thứ cho tâm hư vinh của nàng. Nương nương, yến hội đã chuẩn bị xong. A Kim đi vào tới, khom người thành kính, người đi thỉnh Mã Tứ Sư muội cùng Ô Cổ Lực quốc chủ lại đây dùng cơm. Diệp Tuệ phân phó một câu, nghĩ nghĩ, lại mời Bồ Vương cùng Nghi Vương đến tiếp khách. Có câu là tú tài gặp được binh có lý do để cầu tình. Ở bên cạnh Mã Đề Liên, cần phải có nhân tài trấn trụ mới thành. Dạ, nô tài đi ngay. Phòng đại sảnh bày một bàn yến hội lớn, đứng thật xa đã nghe mùi đồ ăn mê người bay tới. Diệp Tuệ ngồi ở ghế chủ vị đợi một lát, Lão Thập cùng Lão Thập Nhất tới. Hai người vừa tắm rửa xong, từng người mặc một thân trang phục võ sĩ bằng sa tanh trắng, hơn nữa dung mạo không tầm thường, có vẻ hết sức quý khí đoạt người. Mã Đề Liên cùng Ô Cổ Lực được thái giám dẫn dắt đi vào sảnh lớn. Tắm gội xong, hai người đều thực xuất sắc, ít nhất Diệp Tuệ xem ra đúng như vậy. Mã Đề Liên thay đổi một thân nam trang tơ lụa xanh, rất có khí thế, điển hình tiêu chuẩn người mẫu. Dáng người có lẽ không tính là quá hùng hồ, nhưng qua trang điểm, lại huấn luyện một thời gian, đi sân khấu hình chữ T tuyệt đối có thể nổi danh. Ô Cổ Lực áo quần dài bên trong tơ lụa màu trắng, chân mang giày lụa màu đen, bên ngoài một kiện áo khoác màu xám nhạt, không hổ danh là quốc chủ một phương. Cho dù nghèo túng, đều có một loại khí chất quý tộc mà người thường không so được. Hắn chiều cao nếu so với Mã Đề Liên vẫn thấp hơn một chút, nhưng cũng có 1m8 mấy. Khả năng có huyết thống của Caucasus. Lẽ ra tác giả phải viết là Caucasoid, nghĩa là đại chủng Âu, chủng tộc da trắng sau này. Hình dáng mặt bộ góc cạnh, cái mũi cao, thẳng, đôi mắt là nâu xám, ngẫu nhiên còn thoáng hiện một tia sáng bức người. Chỉ có khi đối mặt với Mã Đề Liên mới có thể có vẻ vô cùng bất đắc dĩ cùng buồn bực. Tứ sư muội ngồi, Ô Cổ Lực quốc chủ mời ngồi. Diệp Tuệ mỉm cười tiếp đón, đáy lòng lại vừa động, nghĩ tới cái từ oan gia hoan hỉ này. Mặc dù có chút vô căn cứ, nhưng nếu gọi là chuyện tốt thì chưa chắc là không thể. Chỉ là không biết Ô Cổ Lực có thê thất gì chưa. Mã Đề Liên nhìn các loại thức ăn, mừng rỡ đến mi mắt cong cong. Sư tẩu biết ta thích ăn gà, làm vài loại thịt gà, nhưng gà chặt mấy miếng ăn thật quá phiền toái, vẫn là gà nguyên con ăn dễ hơn. À, ta không có thói quen giữ lễ. Cầm lên một con gà hầm, xé một cái cánh con gà mồm to nhai lên. Bọn thái giám đem từng loại thức ăn phân biệt trên mâm, để ở trước mặt mỗi người. Ô Cổ Lực nuốt xuống một ngụm tổ yến, cảm giác trơn mượt, nhưng không thể nói là ăn ngon, cũng không thể nói không thể ăn. Liếc mắt nhìn Mã Đề Liên một cái, khinh thường nhỏ giọng nói thầm, ăn kiểu này thật đúng là giống heo. Hắn cho rằng Mã Đề Liên không nghe thấy, nào biết ả nghe được rõ ràng, nâng lên một chân, liền đá bay cả người lẫn ghế. Ô Cổ Lực thân mình đập vào phía dưới cửa sổ, màng cửa sổ bị kéo xuống, che toàn bộ hắn lại. Diệp Tuệ mới vừa gắp một viên hoạt hương chân châu bỏ vào trong miệng, nhất thời bị biến cố kinh sợ, viên chân châu nghẹn trong cổ họng, thiếu chút nữa sặc chết. Hai tay vỗ về cổ họng, nghẹn tới mức trợn trắng mắt. Lão Thập cùng Lão Thập Nhất hoảng sợ, Một người vỗ lưng cho nàng. Một người khác lấy ly nước. Bị A Kim ngăn trở. Không thể uống nước. Nếu là nuốt xuống thì tiêu hóa không được. Khiến cho đau bụng. Lão Thập Nhất đột nhiên nghĩ đến một biện pháp. Đó là lúc Hằng Đình ăn đồ vật không nên ăn. Thấy bà vú dùng quá. Vội vàng ôm lấy Diệp Tuệ. Hắn ngồi ở ghế trên. Để nàng nằm lên hai chân mình. Đầu cúi xuống. Đầu gối dùng sức thúc vào bụng nàng. Hai tay ấn sống lưng tinh tế. Mã Đề Liên mới biết gặp rắc rối. Sợ bị các sư huynh phát hiện. Sẽ muốn mạng nhỏ nàng. Nổi lên lo lắng. Nhảy dựng lên. Muốn ta hỗ trợ hay không? Lão Thập vô cùng tức giận. Ngại nàng vướng bận. Một phen đẩy ra. Tay đặt ở trên sống lưng Diệp Tuệ dùng sức vỗ. Chỉ nghe Diệp Tuệ a một tiếng. Phun ra viên hương hoạt chân châu kia. Ho khan liên tục. Lão Thập Nhất nhẹ nhàng thở ra. Theo hắn biết, người ăn cơm nghẹn đến tắt thở không phải số ít. Thật sự quá nguy hiểm. A Kim gọi người mang chậu nước cùng khăn lông tới. Lão Thập Nhất ôm ở nàng tựa ở trong ngực mình. Lão Thập nhúng ướt khăn lông. Cẩn thận lau sạch sẽ cho nàng. Diệp Tuệ dùng nước quýt súc miệng. Ghé vào trên vai Lão Thập Nhất. Trải qua một trận náo loạn như vậy. Một chút sức lực cũng nhấc lên không nổi. Lão Thập Nhất hung hăng trừng mắt nhìn hai người gây chuyện. Quay đầu lại, bế ngang người trong lòng lên. Vào chính sảnh cẩm hoa đường. Đi vào phòng ngủ, đem nàng đặt ở trên giường nghỉ ngơi. Diệp Tuệ nằm ở trên giường. Ngực đau lợi hại, nghỉ ngơi hồi lâu, mới thở lại điều hòa. Nương nương, tốt lên chút nào không? Lão Thập Nhất vẫn luôn canh giữ ở đầu giường. Thấy nàng sắc mặt từ từ khôi phục sắc mặt bình thường. Buông tâm xuống, mi mắt vừa nhấc, Lão Thập bưng một chén canh đi tới. Hắn đặt ở trên bàn, một tay nâng cổ Diệp Tuệ lên, dùng muỗng đút nàng uống. Ta có thể tự mình uống. Diệp Tuệ tuy nói cùng bọn họ từng có một tồi ái muội trên xe ngựa, nhưng không thói quen bị bọn họ đối xử như vậy. Lão Thập Nhất trong mắt có cảm xúc bị thương. Nương nương chẳng lẽ còn đem chúng ta trở thành người ngoài? Không, không có. Làm đau lòng Mỹ Nam sẽ bị trời phạt. Nàng đành phải mở ra môi anh đào mặc hắn đút ăn. Ăn xong canh, Diệp Tuệ thấy bọn họ còn không chịu đi. Liền từ bọn họ đi xuống. Nào biết Lão Thập Nhất cúi đầu. Hôn môi nàng, nhẹ nhàng một ngụm, đem cái lưỡi nàng hút vào trong miệng. Dùng hàm răng tinh tế gặm cắn. Hắn càng hôn càng mê mang. Bàn tay tiến vào vạt áo nàng sờ soạng. Diệp Tuệ bị hôn thân thể nóng lên. Ở trong xe ngựa không dám có động tác tiến thêm một bước. Nhưng lúc này tựa hồ không có chỗ nào cần cố kỵ. Tay nàng sờ vào lồng ngực rắn chắc của hắn vuốt ve. Lão Thập Nhất hôn đến tình thế cấp bách. Tách ra vạt áo trước ngực nàng. Mỗi tay bắt lấy một cái đẫy đà. Dùng sức nắm chặt. Sau đó bóp chặt hồng mai diễm lệ. Vùi đầu xuống. Bỏ tay ra. Cả hồng mai lẫn một khối to da thịt bị hắn hút vào miệng. Mà lúc này, môi anh đào Diệp Tuệ bị lão Thập hôn lấy. Đầu lưỡi của hắn cướp đoạt khoang miệng nàng. Giao triền cái lưỡi nàng không chịu buông ra. Diệp Tuệ bị hôn mê mang. Đột nhiên cảm thấy một ngón tay tiến vào quần của mình. Ở dưới háng, đầu ngón tay đẩy cánh hoa ra. Đang hướng bên trong tìm kiếm. Nàng thở hổn hển. Khom người kẹp chặt ngón tay kia. Thì ra nữ nhân là cái dạng này. Lão Thập Nhất lẩm bẩm nói. Đôi con ngươi nhiễm đầy màu đỏ. Đầu ngón tay đang tìm tòi trong chỗ thần bí của nữ nhân. Trước khi hắn được phái tới Bình Châu. Từng được quan viên chủ quản lễ nghi trong cung dạy dỗ chương trình học sinh lý. Từ lúc ấy liền đối với thân thể nữ nhân sinh ra vô cùng tò mò. Diệp Tuệ nỉ non cầu xin. Đừng quá vào trong, nương nương, thuộc hạ muốn nhìn người một chút. Lão Thập Nhất khẩn cầu, ngón tay ở dưới háng nàng không ngừng cử động. Một tay khác đặt ở trên cạp váy nàng. Tính cởi váy ra, đột nhiên liền đem chính mình giao cho bọn họ như vậy sao? Diệp Tuệ có chút không biết làm sao. Nhưng thân mình bị bọn họ làm muốn phát hỏa. Không tiếp tục đi tiếp tựa hồ thực có lỗi với chính mình. Từ thật lâu trước kia. Thời điểm mới xuyên tới, biết được đây là xã hội một nữ N phu liền không muốn ủy khuất chính mình. Như vậy đối mặt hai nam nhân này là vị hôn phu của nàng, nàng còn làm ra vẻ sao? Nương nương, Mã Đề Liên tới cầu kiến. A Kim ở ngoài cửa nguyệt, cách rèm châu bẩm báo. Diệp Tuệ vội vàng đẩy nam tử trên người, thấy bọn họ song song đứng dậy, nhẹ nhàng thở ra. Mã Đề Liên tới thật đúng lúc. Từ lúc cùng Lý Vĩ Thần làm chuyện phu thê liền đối với đại lão công sinh ra tình cảm áy náy. Nhưng mà, theo hắn sủng nịch đối với nàng, nhất định là đồng ý, bất luận thời điểm nào. Đại lão công đều là người nàng tâm phúc cùng tin tưởng dựa vào. Có hắn ở bên người, liền cảm thấy an tâm hưởng thụ phu ái. Hắn từng nói qua, đem thứ tốt nhất khắp thiên hạ đưa đến trước mặt nàng. Cho tới nay, hắn cũng là làm y như thế. Diệp Tuệ đứng lên sửa sang lại trang phục một chút. Lão thập nhất đem góc áo nhăn lại của nàng vuốt thẳng. Ở trên giá áo cầm một kiện áo choàng dài màu hồng phấn khoác ở hai bờ vai nàng. Mặc váy dài chấm đất, có phong thái uyển chuyển như tiên. A Kim, mời tứ sư muội tiến vào. Diệp Tuệ kinh ngạc, Mã Đề Liên tự nhiên chịu thủ lễ. Trước đây ở Thiên Ưng Sơn muốn gặp nàng, có khi nào yêu cầu thông báo. Mã Đề Liên đi vào tới, biểu cảm trên mặt có vẻ áy náy, giơ tay gãi gãi tóc, ha ha cười nói, sư tẩu xem ra đã ổn, ta còn đang lo lắng, ha ha không thể tưởng tượng được sư tẩu mảnh mai như vậy. Nếu như bị sư huynh biết ta khi dễ sư tẩu, không đem ta xé nát ném vào trong đất làm phân bón là không thể. Diệp Tuệ bị câu mảnh mai này làm cho không hài lòng. Nhưng biết rõ Mã Đề Liên nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng, cũng không có ác ý, cười nói, ta thân mình luôn luôn không tốt, không phải do tứ sư muội sai, lại nói là ô cổ lực bầy đầu, không quan hệ tới muội, muội không cần áy náy. Đúng đó, đều là do con cá trạch kia không tốt. Sư tẩu chờ đi, sư muội làm cho hết giận. Ở Thiên Ưng môn trong khoảng thời gian này, Diệp Tuệ rõ ràng chiếu cố cho mọi người, Mã Đề Liên được không ít yêu ái. Tuy nói trước đây nhìn nàng không vừa mắt, nhưng lại rất nghĩa khí. À, nói gió chính là mưa. Nhảy dựng lên, một bước một chạy xa ra bên ngoài. Diệp Tuệ sợ xảy ra án mạng, vội vàng theo đuôi ra Cẩm Hoa đường. Lâm tổng quản biết ô cổ lực là Tây Uyển quốc chủ, đem hắn an bài ở trong Du Liên tiểu trúc, phong cảnh cực đẹp. Lầu gác được xây trong vườn, hai bên là hai luống hoa mẫu đơn, trăm ngàn đóa hoa to lớn bằng cái chén, nở rộ xinh đẹp. Ô cổ lực ở bên cạnh vườn hoa luyện quyền, quyền cước đánh ra mạnh như uy vũ sinh phong, đánh tới cực mạnh, kình phong tản ra, đập vào hoa mẫu đơn, cánh hoa rơi rụng tứ tán như tuyết. Hắn đầy mặt xúc động phẫn nộ, vừa đánh vừa kêu, dã nữ nhân cướp quần, để cho ngươi hết kiêu ngạo, lão tử đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Con cá trạch, lão tử muốn đem ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Chợt một tiếng rít gào truyền tới, ô cổ lực lập tức trở nên mặt không còn chút máu. Mã Đề Liên như bay lại đây, giơ lên một chân ra trước, sắc bén phi thường. Ô cổ lực tự biết không địch lại, vội vàng bay trốn. Đứng lại, còn dám trốn, lão tử liền đem ngươi lột sạch, treo ở cửa thành cho người tham quan. Mã Đề Liên không linh hoạt bằng hắn, bị một phen vòng tới vòng lui, mệt mỏi đuổi không kịp, tức giận đến chửi ầm lên. Nữ nhân này cảm tính điên rồi, lại chạy tới cướp quần nam nhân. Ô cổ lực hoảng thần, dưới chân không ngừng chạy trốn nhanh hơn, biết chỉ có Sở Vương Phi có thể cứu hắn, rẽ hướng Cẩm Hoa đường chạy đi. Diệp Tuệ vừa lúc tới nơi, lão thập cùng lão thập nhất ngăn cảnh không cho đuổi theo Mã Đề Liên. Ô cổ lực cảm động cực kỳ mà khóc, Sở Vương Phi cứu mạng, sư muội người lại tới cướp quần ta. Hắn chỉ vào Mã Đề Liên phía sau vẻ mặt lên án. Diệp Tuệ ổn định một chút cảm xúc, thanh thanh giọng nói, ô cổ lực quốc chủ, đây là ngươi không đúng rồi, có nói là khách tùy theo chủ, tứ sư muội ta muốn cướp quần ngươi, người cứ cho nàng cướp là được. Quay đầu lại, mặt giãn ra nói với Mã Đề Liên, muội nói đúng không? Tứ sư muội, muội nếu là muốn cướp, tẩu tử thành toàn cho muội. Mã Đề Liên trong lòng bỗng nhiên nổi lên cùng chung chí hướng, lớn tiếng nói: "Sư tẩu tẩu có thể đứng ở bên phía ta, thật sự là quá tốt. Vốn dĩ ả cho rằng sư tẩu giúp lý không giúp thân." Bị nàng nói một câu nhất thời nổi lên hảo cảm, Diệp Tuệ ngưng mắt nói: "Muội muốn cởi ở đâu? Là ở chỗ này hay là ở trong phòng chuẩn bị cho muội? Chỗ nào đều được, sư tẩu làm chủ là được." Mã Đề Liên không rõ nội tình, nàng chỉ nghĩ đến sẽ dạy cho Ô Cổ Lực bài học. Cởi quần thần mã là so sánh. A Kim, dựa theo ý tứ tứ cô nương mà làm, đem Ô Cổ Lực quốc chủ trói lại đưa đến trên giường trong Tư Vũ Hiên của tứ cô nương. Diệp Tuệ phân phó A Kim xong, nói bổ sung với Mã Đề Liên: "Tứ sư muội đã nói chỉ là cởi quần áo, nhớ kỹ không thể làm khác. Ô Cổ Lực quốc chủ là bằng hữu đại sư huynh của muội. Muội nếu là làm hắn bị thương, đại sư huynh muội sẽ không tha cho muội." Mã Đề Liên gật đầu nói: "Ta sẽ không làm hắn bị thương. Sư tẩu yên tâm, sư muội nhất định có cách cho tẩu hết giận." Mã Đề Liên vô cùng sợ hãi Hoàng phủ Trạch Đoan. Diệp Tuệ mới đem nhị lão công ra hù dọa à, ra hiệu cho lão thập cùng lão thập nhất đi trước rời khỏi. Đại khái đi theo Hoàng phủ Trạch Đoan lâu ngày, học được phúc hắc, đối với từng trận cầu cứu kêu rên của Ô Cổ Lực giống như không nghe được thấy gì. Tần Vũ Hằng tìm kiếm bằng hữu sư phụ hỏi thăm xong, trở lại Sở Vương cung đã là sau nửa đêm. Diệp Tuệ ngủ thật sự say, sáng sớm tỉnh lại, thấy nam tử bên cạnh ôm chặt nàng, không khỏi bật cười, xoay người dựa vào, cười tươi: "Ta nghe thập nhất ca nói chàng gặp được một vị lão bằng hữu. Như thế nào? Có thể gặp được rồi chứ?" Tần Vũ Hằng ôm nàng sát lại, mày hơi hơi nhăn: "Là lão bằng hữu của sư phụ, từ Nepal mang theo một ít hàng hóa đi đế đô buôn bán. Vừa lúc đi ngang qua Bình Châu, ta qua hỏi một chút tình trạng sư phụ, coi có leo lên đỉnh dãy núi Tát Già Mã Tháp Phong kia không. Vừa hỏi mới biết được, thử quá một lần, nhưng thất bại." Diệp Tuệ ngưng mắt suy tư: "Đỉnh núi kia rất cao đi, càng cao hô hấp càng khó khăn. Có lẽ người luyện võ có thể tốt hơn một chút, nhưng muốn leo lên lại là cực không dễ dàng. Ta xem qua một quyển sách, Tát Già Mã Tháp Phong mỗi năm vào tháng tư thời tiết tốt nhất là thời điểm lên núi được. Qua cái mùa này, khí hậu trên đỉnh núi biến đổi thất thường, cơn lốc lạnh thấu xương, lạnh buốt vô cùng. Kỳ thật Châu Phong thời tiết tốt hẳn là tháng 5, nhưng Diệp Tuệ suy xét đến tháng 5 dương lịch hẳn là tháng 4 cổ đại mới như vậy nói." Tần Vũ Hằng nghi hoặc nói: "Nàng xem quyển sách ấy ở đâu? Ta tại sao không biết? Đã có thư tịch giới thiệu về Tát Già Mã Tháp Phong, không phải chứng tỏ là đã có người leo lên được sao? Vậy sư phụ lại leo lên còn có cái ý nghĩa gì nữa?" Hắn lý giải tâm tư lão nhân kia, phàm đều là những việc người khác chưa làm qua, làm lên mới càng có động lực. Diệp Tuệ từ biểu cảm của đại lão công nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hắn, cười nói: "Đó là một quyển sách giới thiệu về thời tiết thôi, cùng Tát Già Mã Tháp Phong không quan hệ." Tiếp theo đem việc mình biết nói hết một lần. Theo nàng kiếp trước từ tư liệu biết được, các đội leo núi phải có kinh nghiệm về công tác khí tượng, thường thường căn cứ vào vị trí mây cùng độ cao Châu Phong suy đoán sức gió tầng cao lớn nhỏ trên đỉnh núi. Nếu mây phiêu động vị trí càng hướng về phía trước, chứng tỏ sức gió tầng cao càng nhỏ, càng xuống phía dưới, sức gió càng lớn. Nếu cùng đỉnh núi ngang nhau, sức gió ước đoán khoảng cấp 9. Nếu như phía Ấn Độ áp thấp tràn qua trước, phương hướng mây sẽ từ đỉnh núi sườn đông nam di động hướng tây bắc, phản ánh gió tầng cao đã thổi hướng đông nam, hệ thống áp thấp sắp xảy ra. Tiếp theo áp thấp tràn qua, thường kèm theo có tuyết rơi, bởi vì mây biến hóa có thể phản ánh dòng khí tầng cao biến động. Bởi vậy, mây trên đỉnh cho Molangma, Everest, lại có tên gọi, đệ nhất thế giới phong vũ biểu. Tiếp theo, Diệp Tuệ lại nói một ít thường thức để chuẩn bị lên núi. Tần Vũ Hằng trong mắt lộ ra tán thưởng. vị lão hữu sư phụ kia mấy tháng trước liền rời khỏi Nepal. Lúc sau không biết được sư phụ có leo lên Tát Già Mã Tháp Phong nữa hay không. Nhưng mà nương tử nếu cung cấp nhiều tin tức tốt như vậy. Sáng mai ta viết phong thư, nhờ thương nhân đi phía Tây giao cho sư phụ. Hy vọng Thiên Kỳ đạo trưởng có thể thành công. Diệp Tuệ nói một câu, cũng muốn viết lại lịch sử lên núi của nhân loại. Nàng muốn yên lặng suy nghĩ trong lòng. Nương tử, nàng thật là có bản lĩnh. Tần Vũ Hằng đầy mặt sủng nịch, vùi đầu hôn môi nàng. Lúc đang muốn càng gần thêm một bước, phòng ở bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng rít gào. Lắng nghe thì là Mã Đề Liên. Cách chương.